Tu La Vũ Thần, chương 871, băn khoăn, góc truyện audio.com. Thu Thủy tiền bối, ngài là nghe nói cái gì sao không? Nghe được lời này, Sở Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn khả chưa bao giờ cùng Thu Thủy Phất Yên nói qua. Hiện giờ đích họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đã muốn điên rồi chuyện tình. Chính là nói hắn ở Cửu Châu Đại Lục đích thời điểm. Gặp qua họ Hoàng Phủ Trăng Sáng mà thôi. Theo lý mà nói Thu Thủy Phất Yên hẳn là không biết họ Hoàng Phủ Trăng Sáng điên rồi mới đúng. Trừ phi, người về trước đáp ta, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng có phải hay không điên rồi? Thu Thủy Phất Yên truy vấn nói. Này, đối với vấn đề này, Sở Phong có chút khó xử, bởi vì nào đó trình độ mà nói, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng sở dĩ hội điên. Chính là cùng hắn phụ thân có quan hệ đích, ít nhất Sở Phong là như thế này đoán đích, nhưng là chẳng sợ như thế. Sở Phong cũng thật sự không đành lòng tái man Thu Thủy Phất Yên. Bởi vì Thu Thủy Phất Yên đối hắn thật sự tốt lắm. Từ lần đầu tiên theo Nhã Phi trong tay cứu Sở Phong sau, cũng cho quá Sở Phong nhiều lần trợ giúp, cho nên Sở Phong cuối cùng vẫn là mở miệng, nói, Thu Thủy tiền bối. Thì thật từ lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy họ Hoàng Phủ tiền bối đích thời điểm, hắn cũng đã điên rồi. Quả nhiên là hắn mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Thu Thủy Phất Yên đích tình tự, tắc nhất thời trở nên thấp mê đứng lên. Thu Thủy tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Ngài sẽ không nhìn thấy họ Hoàng Phủ tiền bối đi. Nghe được lời này, Sở Phong đoán rằng tới rồi một loại khả năng. Ta thấy đến hắn, ta sở dĩ lần đầu tiên đi trước băng tuyết bình nguyên trở về đích như vậy vãn. Chính là bởi vì ta ở băng tuyết bình nguyên gặp được hắn. Bất quá, hắn lại căn bản không biết ta. Ta đuổi theo hắn thật lâu, vượt qua mấy địa vực, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn bỏ qua rồi. Cứ việc hắn đích biến hóa rất lớn, nhưng là cái loại cảm giác này sẽ không thay đổi. Ta biết hắn nhất định nói cho họ Hoàng Phủ Trăng Sáng. Nói đến chỗ này, Thu Thủy Phất Yên đích thanh âm, thế nhưng có chút nghẹn ngào. Thu Thủy tiền bối, thực xin lỗi, là ta che giấu ngươi. Ta hẳn là sớm đi nói cho ngươi này đó đích. Hơn nữa, Sở Phong, ngươi không cần phải nói. Cũng không dùng cảm thấy được có chút áy náy. Ta hiểu được ngươi mới đầu vì cái gì không nói cho ta biết. Ta cũng biết họ Hoàng Phủ Trăng Sáng vì cái gì hội biến thành hôm nay này bộ dáng. Ta theo hắn lâu như vậy, như thế nào có thể không hề phát hiện, ta có thể nhìn ra, hắn một mực e ngại cái gì, mà ta nếu không có đoán sai, hắn sợ e ngại đích tồn tại, hẳn là cùng ngươi có chút liên hệ đi. Thu Thủy Phất Yên đích ngữ khí thực nhu hòa, đó có thể thấy được nàng thật sự cũng không trách cứ Sở Phong. Thu Thủy tiền bối, ta cũng không có thể cho ngài chuẩn xác đích đáp án. Thì thật ta cũng một mực đoán, họ Hoàng Phủ tiền bối e ngại đích, là của ta người nhà. Sở Phong chi tiết trả lời, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn đích áy náy giảm bớt một ít. Sở Phong, ngươi không cần như vậy, năm đó họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đem ngươi ôm trở về đích thời điểm. Ngươi vẫn là một cái trẻ con. Vô luận hắn đã trải qua cái gì, cho dù nhà của ngươi nhân, thật sự đối hắn làm cái gì, kia cũng là người nhà ngươi chuyện, đều cùng ngươi không quan hệ, cho nên ngươi không cần có áy náy đích trong lòng. Hiện giờ, sự tình đã muốn đã xảy ra, chúng ta phải làm đích, là muốn biện pháp đưa hắn chữa khỏi, tuy rằng hắn là điên, nhưng là dù sao chính là điên, thân là giới linh sư đích ngươi hẳn là rõ ràng. Không có gì là giới linh sư làm không được đích, nhất là thân thể thượng đích chỗ thiếu hụt, chúng ta đều có thể chữa trị. Thu Thủy Phất Yên nói, ân, Thu Thủy tiền bối nói rất đúng, nhưng là ngài nghĩ muốn làm như thế nào? Nghe được Thu Thủy Phất Yên này phiên nói, Sở Phong trong lòng dễ chịu rất nhiều, hiện tại trước hết phải làm đích, vẫn là tìm được họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, ta chuẩn bị hôm nay liền rời đi nơi này, đi tìm hắn. Thu Thủy Phất Yên nói, chính là, ngài biết họ Hoàng Phủ tiền bối, hiện giờ đang ở nơi nào sao? Sở Phong hỏi, không biết, nhưng là không biết cũng phải tìm, chẳng sợ tìm biến, lần khắp thiên hạ, ta cũng muốn đưa hắn còn tìm đến. Ta không thể làm cho hắn điên điên khùng khùng đích quá tên khất cái đích cuộc sống. Thu Thủy Phất Yên rất là kiên định đích nói. Thu Thủy tiền bối, không bằng ta liên hệ một chút Tàn Đêm Ma Tông đích nhân. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm một chút họ Hoàng phủ tiền bối như thế nào? Sở Phong mở miệng nói. Không được, chính cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Chứ không nói ngươi cùng Tàn Đêm Ma Tông đích nhân. Còn không có thân cận đến tất cả mọi người tin tưởng của ngươi nông nỗi. Còn nữa nói ta cũng không rất tín nhiệm Tàn Đêm Ma Tông đích nhân. Bởi vì Tàn Đêm Ma Tông ngay cả bên trong cũng không cùng. Chúng ta làm sao có thể trông cậy vào bọn họ giúp chúng ta đâu. Thu Thủy Phất Yên lắc lắc đầu. Rất là kiên quyết đích phủ định Sở Phong đích ý tưởng. Tiền bối nói hiểu rõ xác thực có lý. Mà nghe được Thu Thủy Phất Yên trong lời nói sau. Sở Phong cũng là gật gật đầu. Tuy rằng Thu Thủy Phất Yên đích ý tưởng có vẻ quá mức cẩn thận. Nhưng của nàng lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Cứ việc, trơ mắt Tàn Đêm Ma Tông đối Sở Phong không tồi. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Sở Phong. Ít nhất Tàn Đêm Ma Tông đích nhân vẫn là lấy tông môn đích ích lợi là việc chính. Mà Sở Phong hiện tại bất quá là Tàn Đêm Ma Tông đích một viên mà thôi. Nếu là thật sự có một ngày, Sở Phong đích tồn tại, uy hiếp hoặc ảnh hưởng tới rồi Tàn Đêm Ma Tông chỉnh thể đích ích lợi. Trời biết Tàn Đêm Ma Tông có thể hay không đối phó Sở Phong. Sở Phong sẽ không quên, ngày đó hắn thử thăm dò đi rút ra Vương Binh Phong Ma Kiếm khi hành thổ vương đám người đích ánh mắt, khi đó Sở Phong thật sự cảm thấy được, chỉ cần Sở Phong rút ra Phong Ma Kiếm, hành thổ vương sẽ không chút do dự đích giết Sở Phong. Bởi vì kia chính là chỉ có Ma Tông đứng đầu, mới có thể sử dụng đích binh khí. Tàn Đêm Ma Tông, sẽ không đem như vậy đích phương binh, giao cho Sở Phong, tốt lắm Sở Phong, chuyện này liền như vậy định rồi. Tìm kiếm họ Hoàng phủ trăng sáng chuyện tình, tạm thời giao cho ta một người có thể. Chờ mắt, Chu Tiên quần đảo đích người đang chung quanh tìm ngươi, trừ phi bị bất đắc dĩ. Nếu không vì an toàn đề, chấm, ngươi vẫn là đãi tại đây mở ảo tiên phong nội, không cần dễ dàng ly khai. Thu Thủy Phất Yên nhắc nhở nói, đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối hiểu được, Sở Phong gật gật đầu, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần bởi vì họ Hoàng phủ trăng sáng chuyện tình mà cảm thấy áy náy. Chẳng sợ kia khung nhà của ngươi nhân có quan hệ, nhưng cùng ngươi không quan hệ, còn có, ta cùng với ngươi kia ba vị hôn thê tán gẫu quá. Phát hiện kia ba nhà đầu các phương diện đều rất không sai. Chính yếu chính là, các nàng là thật tâm yêu của ngươi. Cho nên, ngươi khả ngàn vạn lần không cần phụ bạc các nàng. Chẳng sợ vì các nàng suy nghĩ, ngươi cũng có thể chiếu cố tựa. Hình, dường như mình, thiết ai cũng có thể làm mạo hiểm việc. Tự tiện lấy chính mình đích sinh mệnh hay nói giỡn. Nói xong này đó lúc sau. Thu Thủy Phất Yên mỉm cười. Lúc này mới bay lên trời. Trực tiếp hướng viễn cổ truyện tống trận đích phương hướng bay đi. Theo này đó có thể thấy được, nàng thật sự thực quan tâm họ Hoàng phủ trăng sáng, nếu không sẽ không như thế sốt ruột đích đi tìm họ Hoàng phủ trăng sáng. Mà ở Thu Thủy Phất Yên rời đi sau, Sở Phong tắc trực tiếp tiến nhập mở ảo tiên phong, hắn dẫn đầu đi tới Từ Linh đích chỗ ở, mà đương Sở Phong tới thời điểm, không chỉ có Tô Nhu, Tô Mỹ ở, liền ngay cả Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương đã ở, Sở Phong sư đệ. Nghe nói ngươi đột phá tới rồi ngũ phẩm võ quân, là thật sao? Nhìn thấy Sở Phong sau, Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương liền vội vàng xông tới. Theo thượng khi đến, đánh giá cẩn thận khởi Sở Phong, cách Trương,